Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 55, tiễn phá ngưu đầu. Đông, tiếng thứ nhất, quỷ ngưu cổ âm, vang vọng đất trời, tiếng trống âm thanh truyền 500 dặm, toàn bộ chiến trường bên trên là cái này thứ nhất chùy tiếng trống. Một tiếng đông vang, tứ phương tàn phá bừa bãi trương cuồng thiên ma. Đột nhiên một hồi, từng tái phát ra khủng hoảng âm. Ở tiền tuyến chiến đấu xa Bỉ Thi, Dư Tẫn, Diệp Hách Liên Giang cũng là sững sờ. Bởi vì là một đám lê ma quân, thế mà bỗng nhiên một chỉ độn. Này sao lại thế này? Dư Tẫn kinh ngạc nói. Xa Bỉ Thi cũng quay đầu trông lại. Là tiểu công tử, hắn tại gõ trống, gõ trống. Diệp Hách Liên Giang cũng kinh ngạc nói, gõ, nơi xa Cơ Niệm niệm một tiếng gào to, đùng, đùng đùng, đùng thùng thùng. Trong lúc nhất thời, 80 mặt quỳ nghiêu cổ toàn bộ vang lên, một trận này liền vang, âm vang bao trùm 3,800 dặm nhiều, khủng bố thanh âm, bay thẳng người sâu trong linh hồn. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu thành bốn phía. Vô số ẩn núp người nhất thời trên mặt giật mình. Này trống, có vấn đề. Chỗ xa xa, Thiên Phạt Sơn Chủ cũng đột nhiên hai mắt nhíu lại. Bởi vì, theo cái này trống tiếng vang lên. Vô số thiên ma tựa như đều phế. Từng cái run lẩy bẩy. Căn bay không nổi. Mà Lê Ma Quân cũng giống như trong nháy mắt mất đi đại bộ phận lực lượng. Biến suy yếu vô cùng. Oanh tạch tạch tạch, theo tiếng trống tiếp tục, thành nam bầu trời, tức thì bị lít nhà lít nhít mây đen bao trùm. Trong mây đen, sấm sét vang dội, trong lúc nhất thời, tại tiếng trống dưới, vô số lôi điện mưa như chút nước mà xuống, bay thẳng vô số thiên ma, lê ma quân mà đi. Oanh, liền thấy, mỗi một tia chớp hiện lên. Số lớn thiên ma tại trong tiếng kêu thảm phi hôi yên diệt. Mà từng đạo lôi điện bổ vào Lê Ma Quân trên thân. Lê Ma Quân này đau thương bất nhập thân thể. Trong nháy mắt da chóc thịt bong. Tựa như cái này lôi điện, tiếng trống cũng là Lê Ma Quân khắc tinh. Sao, làm sao có thể? Đây chính là không ai địch nổi. Đau thương bất nhập Lê Ma Quân a. 80 vạn lê ma quân, có thể tung hoành thiên hạ a? Làm sao lại, cái này cái gì trống? Ngoặc kép chấm chấm, vô số người lộ ra kinh ngạc sắc, mặc kệ là Lăng Tiêu thành bách tính, bách quan, vẫn là bên ngoài ẩn núp các cường giả. Giờ phút này đều một mặt không thể nào hiểu được bộ dáng. Hiển nhiên, cái này trống quá cổ quái, mà cái này lôi điện. Tuy nhiên cũng bổ tới Dư Tẫn, Diệp Hách Liên Giang bọn người trên thân. Nhưng, cuối cùng phá hư hữu hạn, có thể rơi vào Lê Ma Quân trên thân, lại nhất thời tạo thành cự đại phá hư. 3,800 dặm lôi điện, cuồn cuộn vô cùng, sở hữu Lê Ma Quân đều bị bao quát trong đó. Giống, Thiên Lang Doanh nghe lệnh, theo ta giết, Dư Tẫn giống to một tiếng. Giống. Vô số xương sói ầm vang đánh giết mà lên. Hổ tộc, chúng ta thế nhưng là Đông Tần quốc thú. Chớ bị làm hạ thấp đi. Theo ta giết, Diệp Hách Liên Giang cũng là giống to một tiếng. Giống, vô số hổ tộc cường giả đánh giết tiến lên. Thiên Thi Đoàn, theo ta giết, Xa Bỉ Thi giống to một tiếng. Nhất thời, một đám Xa Bỉ Thi chiêu mộ các cường giả. Trong nháy mắt đánh giết vô số Lê Ma Quân, giờ phút này Lê Ma Quân đã suy yếu vô cùng, cũng không tiếp tục giống như vừa rồi như vậy dũng mãnh. Giờ khắc này, ai nguyện ý buông tha? Trong lúc nhất thời, thành nam chiến đấu phát sinh đại nghịch chuyển tất cả mọi người không thể tin tưởng, mà hết thảy đều là này 80 mặt quỳ nghiêu cổ cải biến. Vô số cường giả gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Niệm Niệm bên cạnh cự cổ. Cái này trống làm sao có thần uy như thế? Vì cái gì chúng ta trước kia chưa từng nghe qua? phía tây, thiên phạt miệng núi, sơn chủ, này chơi trống cơ niệm niệm, bị Lê Ma Quân giết chết sao? Một cái thuộc hạ vuốt mông ngựa nói, cút, thiên phạt sơn chủ sắc mặt âm trầm nói, giờ phút này, vô số đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Thành Nam trên chiến trường. Bao nhiêu cường giả giờ phút này đều một mặt quỷ dị nhìn lấy này cơ niệm niệm. Hết thảy đến quá mức ly kỳ, nhượng vô số người nhất thời không chịu nhận. Mắt thấy, Lê Ma Quân liền muốn tại Lăng Tiêu Thành toàn quân bị diệt. Đây chính là ngày xưa diệt qua một cái tiên đình tồn tại a. Này tiên đình, càng có Đại La Kim Tiên a. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Lê Ma Quân thống soái. Xa như vậy chỗ trên đài cao, một đôi song bào thai khôi ngô nghiêu đầu quái người, hai cái nghiêu đầu quái người cũng gặp lôi điện tập kích. Nhưng, cuối cùng thực lực cường đại, cũng không nhận được tổn thất quá lớn hao tổn, trong lúc nhất thời nhìn thấy Lê Ma Quân sắp toàn quân bị diệt. Nhất thời thẹn quá hóa giận, giống, lão đại, ta qua hủy những cái này phá trống. Một cái nghiêu đầu nhân gào thét lấy, đang khi nói chuyện, người đầu trâu kia trong nháy mắt phóng tới Lăng Tiêu Thành. Phi thiên tế, bầu trời vạn thiên lôi điện đuổi theo chém giết. Làm sao, này nghiêu đầu nhân thực lực cường đại, khí tức quanh người vừa để xuống, trong nháy mắt đánh ra một cỗ ngập trời phong bạo. Đại La Kim Tiên, tiềm phục tại âm thầm các cường giả. Nhất thời trong mắt sáng lên, đây là Si Vưu thủ hạ, hai đại nghiêu đầu kim cương, đều là mới vào Đại La Kim Tiên, thực lực hùng hậu, Si Vưu đám kia cường đại thần tử, đều trở về, hai cái Đại La Kim Tiên, Lăng Tiêu Thành không phải xong đời, không nhất định, lúc trước Vương Hùng chém giết qua Si Vưu hình chiếu, Si Vưu hình chiếu cũng mới vào Đại La Kim Tiên. Nhưng lần này đến hai cái a. Dù sao, Lăng Tiêu Thành muốn xong đời. Một khi Lăng Tiêu Thành xong đời, Vương Hùng trọng thương, chúng ta liền xuất thủ, đem Vương Hùng Thiên Đế lệnh phù đoạt tới. Còn có này Đông Hoàng Trung, đúng, còn có hắn kia cái gì bảo thủ. Ngoại kép chấm chấm, ngoại giới, vô số cường giả lâm trận mà đối đãi. Chỉ đợi Lăng Tiêu Thành phá, có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu Đông Tây, chịu chết đi. Này Đại La Kim Tiên nghiêu đầu quái người giống to một tiếng, nhất trưởng hướng về cơ niệm niệm vỗ tới. A, cơ niệm niệm thủ hạ nhất thời một trận khủng hoảng. Vội cái gì, các người phụ trách gõ trống là được. Đại La Kim Tiên, Lăng Tiêu Thành tự nhiên có người đối phó. Cơ niệm niệm quát lạnh một tiếng. Vâng, một đám thuộc hạ nhau nhau tại trong khủng hoảng gõ trống. Mà cơ niệm niệm lại là đứng chắp tay, đối xử lạnh nhạt nhìn lên trời, một điểm không có e ngại. Tuy nhiên cơ niệm niệm bây giờ tu vi không cao, nhưng tại thượng cổ thế nhưng là được chứng kiến mưa to gió lớn. Trác Lộc nhất chiến, không biết bao nhiêu Đại La Kim Tiên tham dự đâu. Có thể thì tính sao? Còn không phải mình lãnh tụ quân đội thắng lợi. Vừa mới nhìn thấy thúc thúc cũng tỉnh, cơ niệm niệm liền lại không lo lắng, đối xử lạnh nhạt nhìn bầu trời. Tiểu gia hỏa, hiện tại lá gan cũng không nhỏ. Một điểm không sợ. Chỗ xa xa thiên phạt sơn chủ hai mắt nhíu lại, trong mắt lóe lên một cỗ khó chịu. Đây chính là Đại La Kim Tiên a, coi như mới vào Đại La Kim Tiên, cũng vô cùng kinh khủng tồn tại a, yếu hơn nữa một điểm địa châu, đã có thể xưng bá một cái địa châu a. Nhưng trước mắt, ngay tại này nghiêu đầu quái người muốn đánh đến cơ niệm niệm tế. Trong thành, Hàn Phi vung tay lên, hô, toàn bộ Lăng Tiêu Thành trên không, trong nháy mắt vờn quanh một cái cự đại luân bàn hư ảnh. Lại là Hàn Phi thôi động pháp đạo luân bàn. Trong lúc nhất thời, pháp đạo luân bàn sáng rõ, tựa như hình thành một cái kết giới hộ vệ Lăng Tiêu Thành. Oanh, này Ngưu đầu quái người nhất trưởng, âm vang trùng kích đến pháp đạo luân bàn bên trên, toàn bộ pháp đạo luân bàn cũng là chấn động mạnh một cái, kéo theo Lăng Tiêu Thành bên ngoài, bốn phía nhấc lên ngập trời phong bạo, bất quá, cuối cùng đem Ngưu đầu quái người đỡ được. Cái gì kết giới? Nhìn ta phá, Ngưu đầu quái người giống to một tiếng, nhất trưởng lại lần nữa đánh xuống. Ngay tại lúc đó, pháp đạo luân bàn bên trên, đột nhiên xông ra từng đạo xiềng xích. Hoa lạp lạp lạp, vô số pháp đạo luân bàn xiềng xích trật tự, giống như vô số linh xà. Trong nháy mắt tuôn hướng Ngưu đầu quái, quấn quanh Ngưu đầu quái người. Cái gì? Phá cho ta! Tạch tạch tạch, nhất thời, đại lượng xiềng xích trật tự bị tránh phá. Nhưng, càng nhiều xiềng xích trật tự lại khóa lại này Ngưu đầu quái người. Hỗn đản, phá, phá, phá, Ngưu đầu quái người gào thét lấy. Đại lượng xiềng xích trật tự giãy nát. Làm sao, Ngưu đầu quái người lại bị càng quấn càng chặt. Một năm trước, cái này luân bàn xiềng xích trật tự khóa lại cú mang mấy cái kim tiên. Ta còn tưởng rằng nó là kim tiên cấp bậc pháp bảo. Làm sao bây giờ liền đại la kim tiên cũng có thể khóa lại? Bốn phía truyền đến từng mảnh tiếng kinh hô. Đây hết thảy, đến quá mức tà dị a. Đại la kim tiên a, bị quấn quanh càng ngày càng gấp. Ra không được, vừa mới còn ngạo khí trùng thiên một số ẩn núp người. Trong đó có đại la kim tiên, giờ phút này cũng là trên mặt một trận co rúm. Vương Hùng còn không có xuất thủ đâu, một cái đại la kim tiên liền bị bó. Còn tốt chính mình lúc trước không có lỗ mãng, bằng không, chính mình cũng liền thảm. Vô số ẩn núp người gắt gao nhìn qua, chờ mong một cái khác đại la kim tiên xuất thủ. Đại ca, nhanh tới giúp ta. A, này bị không ngừng trói buộc Ngưu đầu quái người cả kinh kêu lên. Giống, Vương Hùng, ngươi muốn chết. Một cái khác Ngưu đầu nhân đại la kim tiên một tiếng gào thét. Dậm chân trùng thiên, cái này cái thứ hai Ngưu đầu nhân đại la kim tiên. Khí tức quanh người, tựa như so vừa rồi cái kia còn cường đại hơn. Trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, đạp không tế, một kiếm hướng về Lăng Tiêu Thành chém tới. Bệ hạ, Hàn Phi nhíu mày, Vương Hùng lại là hư lạnh một tiếng. Cự khuyết, tại, cự khuyết nhất thời hóa thành một thanh cự khuyết kiếm bay về phía Vương Hùng. Muốn bị Vương Hùng sử dụng, Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn qua này chém xuống đến một kiếm. Tuy nhiên không bằng hạ kiếm như vậy kinh diễm, nhưng một kiếm mang đến uy thế lại là một điểm không ít. Tựa như hư không lôi điện đều bị dẫn dắt mà đến. Muốn theo chém về phía pháp đạo luân bàn, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, đang chờ xuất thủ, hưu, liền nghe đến nơi xa truyền đến một tiếng tiếng xé gió. Lại nhìn thấy, một vệt cầu vồng từ đằng xa bắn thẳng đến mà đến. Trường hồng trong, bao vây lấy một cái thần tiễn, uy thế ngập trời, thuấn tức vạn lý, đó là cái gì? Vô số người bị này bỗng nhiên bay tới một tiễn hấp dẫn. Trong nháy mắt toàn bộ quay đầu nhìn lại, muốn chém hướng Lăng Tiêu Thành Ngưu đầu nhân, bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng uy hiếp, cũng là biến sắc, quanh thân trong nháy mắt đánh ra một cỗ cự đại cương khí. Oanh, thần tiễn uy lực cự đại, trong nháy mắt, phá vỡ cương cháo, bay thẳng người đầu trâu kia mà đi. Cái gì? Người đầu trâu kia biến sắc. Oanh, trên đầu, trong nháy mắt bị thần tiễn xuyên thủng, vừa mới chém xuống kiếm thế, cũng trong nháy mắt vỡ nát. Đại ca, bị trói trói Ngưu đầu nhân cả kinh kêu lên. Cái gì? Làm sao có thể? Đây chính là đại la kim tiên. Người nào? Một tiễn bắn thủng đại la kim tiên đầu. Người nào? Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía nhất thời truyền đến vô số gần như âm thanh. Theo tiễn đến phương hướng, Vô số người quay đầu nhìn về phía nơi xa, lại nhìn thấy một ngọn núi đỉnh, một tái nam tử khôi ngô, nắm lấy một thanh trường cung, vừa mới buông ra tiễn huyền, trong mắt lóe lên một cỗ hung lệ sắc. Người nào? Hắn là ai? Vô số người lộ ra kêu sợ hãi sắc. Một tiễn xuyên thủng Đại La Kim Tiên. Cái này là bực nào tiễn lực a? Ít nhất, người kia tu vi cũng phải tại Đại La Kim Tiên tu vi mới được. Nếu không, không có khả năng một tiễn phá vỡ người đầu châu kia cương cháo a. Hậu Nghệ, nơi xa Vương Hùng, hai mắt nhíu lại, nhìn lấy này chấp cung người. Tội nhân, Hậu Nghệ, bái kiến Đông Tần Tiên Đế. Nơi xa, này Đại La Kim Tiên thần tiễn thủ, bỗng nhiên đối Vương Hùng phương hướng, được một cái cực kỳ long trọng quỳ một chân trên đất lễ. Quỳ một chân trên đất, đây là chỉ có thần phục, hoặc là tự nhận người trước mắt so với chính mình vĩ đại vô số. Mới có đại lễ a. Trước mắt, Đại La Kim Tiên, quỳ một chân trên đất, bái hướng Vương Hùng. Không nói Lăng Tiêu dân chúng trong thành kinh ngạc, không nói Diệp Hách Liên Giang các loại trong chiến đấu cường giả không khép miệng được. Liền nói này bốn phía ẩn núp người, giờ phút này cả đám đều tựa như phàm nhân sinh hoạt giống như gặp quỷ. Cái này không nên a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.